Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xin ơi, Sút chảy tới ôm lấy Xin khiến cho ai cũng giật mình. Nó cảm thấy khó chịu không hiểu vì sao lại như vậy nữa. Ai đây, nó trở lại lạnh lùng như trước, ai cũng không khỏi bất ngờ. Ồ, thất lễ với mọi người quá. Mình là Trương Ngọc Mi, là vợ tương lai của anh Xin phải không anh Xin? Sút nhìn nó cười đắc ý khiến cho nó cảm thấy khó hiểu. Cô buông tôi ra coi, ai là vợ tương lai chứ? Anh rất bất ngờ vì người này là người mà anh từng yêu 2 năm trước. Anh này, 2 năm nay mình là người yêu nhau mà. Anh nói vậy em đau lòng lắm, cô theo người khác ra nước ngoài rồi giờ quay trở lại đây nhận người yêu à, tránh ra. Em có lý do nên mới vậy mà sao anh nỡ nói vậy với em chứ? Sút rưng rưng, nó thấy hai người ôm nhau nói chuyện nó rất tức giận. Dù Xin là người yêu giả nhưng trước mặt nó anh tuyệt đối không được làm vậy. Mặt nó xám lại, khí hàn tỏa quanh người nó, ai ngồi kế cũng phải tránh xa nó ra vì biết sẽ có chuyện chẳng lành. Nó lật tung bàn khiến cho anh giật mình, muốn ôm nhau thì ra khỏi trường này mà ôm, trong trường ôm nhau, mặc đồ mà nhìn như không mặc đồ, đúng là thứ rác rưởi. Mày nói tao rác rưởi hả? Sút bật dậy, chứ nãy giờ tao nói mà à, xem mình lại đi cái thứ rác rưởi như mày. Bước vào cái trường này tao thấy muốn ói quá, mày dám, chát, Sút tát nó một bạt tay ai cũng xanh mặt. Anh liền can nhưng bị Riz ngăn lại, nó đang điên đó, tốt nhất anh đừng đụng. Hừ, mày dám tát tao sao, bẩn thỉu, cho tao cái khăn. Riz đưa nó cái khăn, nó lau má của mình, Sút liền đỏ mặt. Chết rồi, nó điên lên rồi, không chừng cái can, tin này banh xác với nó quá. Mark lo lắng, ở đây, không ai can được đâu. Jen lắc đầu chịu thua, tao sẽ hy sinh bàn tay này tát mày cho mày tỉnh ra chát. Nó tát Sút một cái rất mạnh, Sút ngã bệt xuống sàn miệng rỉ máu, nó đứng đó lấy khăn chùi tay. Mày, được tao không để yên đâu, tao và mày còn một mối thù chưa trả mà tao sẽ còn gặp lại mày thôi. Sút gượng đứng dậy đi ra khỏi căn, tin trong căn, tin bây giờ im ắng đến kỳ lạ không ai dám nói lời nào. Lẳng lặng đi vào lớp, nó đi ra ngoài anh rượt theo nó lên sân thượng. Lên đây làm gì, tôi muốn nói chuyện với cô, tôi không có chuyện gì để nói với anh hết. Giờ biến khỏi đây trước tôi đánh anh, chuyện này tôi muốn nói cho cô biết nhưng sợ cô giận tôi nên. Vậy là mọi người giấu tôi chuyện đó, giấu tôi làm gì, tôi chỉ là người yêu giả của anh thôi. Quan tâm làm gì chứ, sao cô nói vậy chứ, tôi lo cho cô mà. Lo gì chứ, đúng rồi, để cho con nhỏ đó tát tôi mới lo cho tôi, cô ta là người đầu tiên dám tát tôi làm người yêu giả cho anh tôi thiệt hại nhiều lắm anh biết không hả? Anh với cô ta nhìn hạnh phúc vậy sao tôi dám phá đám được chứ? Nó cười nhếch, cô ta là người yêu cũ của tôi 2 năm trước, cô ta bỏ tôi để đi theo thằng khác ra nước ngoài bây giờ cô ta đeo bám tôi. Tôi cũng không biết cô ta là hôn thê của tôi. Ha, người yêu cũ sao, hạnh phúc quá rồi, bây giờ nối lại tình xưa đi, sao cô không chịu nghe tôi giải thích hết hả, vì nghe anh giải thích thì chỉ tốn công nghe mệt thôi. Tôi biết dù sao thì cái chức người yêu giả này cũng hết thôi. Bây giờ anh biến đi giùm tôi. Anh mà không biến đi tôi đánh anh thì anh đừng trách. Nhưng mà, biến đi cho tôi, chết tiệt, nó tức giận đến mức nó không chịu nổi. Anh thấy vậy nên đành đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó kiếm đường đi xuống lấy xe nó đi với tốc độ kinh khủng, mọi người trong lớp thấy ai cũng sợ hãi, vì nó chưa bao giờ chạy với tốc độ thế cả, chỉ thấy một tia xẹt ngang trong vài giây rồi biến mất. Mark Ken thấy Xin đi vào lớp liền hỏi thăm, sao rồi, nó có sao không, nó có nói gì mày không? Nó có, ai em hết cho tao. Anh đập bàn khiến cho cái bàn gãy làm đôi, ai cũng run người hết liền tránh xa anh ra. Chắc chuyện nghiêm trọng lắm rồi. Không biết Amy có sao không nữa. Mark lắc đầu bó tay. Đúng lúc đó Ken nhận được tin nhắn của Riz. Chuyện sao rồi anh, có ổn không? Nghiêm trọng lắm, anh thấy Xin vào lớp mặt nó kinh khủng lắm, đập banh bàn học luôn rồi. Em thấy con Amy lấy xe ra ngoài rồi. Tốc độ kinh khủng, ừ, mong là mọi chuyện sẽ ổn. Thôi anh học nha, có gì ra về nói nha. Ok, bye em yêu, hun, tán, ai cho hun, hết của em cả tháng mà không được. Em khó đồ quá, anh mơ đi, anh tưởng tới đón em hàng ngày là cua được em sao? Chừng nào em chịu cho anh chờ thì em sẽ suy nghĩ lại. Vậy thì sáng nào anh cũng rước em luôn he he. Hì, thì anh cứ làm đi. Thôi học đi, tèn anti hồi bị bắt giờ. Ừa, ra về nói nha, ok anh, ai vậy Ken, Mark giòm đờ ti, ai cho mày coi, Chris tình yêu của tao đó hí hí, Ken mơ mộng không được bao lâu thì bị bà cô bắt. Em làm gì mà mơ mộng không chịu nghe giảng hả, ra ngoài đứng cho tôi, Khạc khạc, cho mày mơ mộng nha. Mark chọc Ken, mày nhớ đó, ra về biết tay tao. Cách chương.